hơi thở phả vào tai cô có chút nặng nề, vòng tay Mộ Du Trầm vô thức siết chặt cô, làn da trên người anh cũng nhanh chóng nóng lên. Cho dù cô có đần độn đến đâu, nhưng bây giờ nhớ lại, khuôn mặt như khói của Thư Minh Yên có chút nóng lên. Cô không biết phải làm gì trong tình huống này, vì vậy cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Mộ Du Trầm không tiến lại gần một bước mà cứ ôm lấy cô, hơi thở phả ra từ mũi anh nóng rực, mỗi hơi thở đều tràn đầy nhẫn nhịn. Thư Minh Yên ở nguyên một tư thế ngủ quá lâu, lại trở nên căng thẳng, chân tay dần dần tê dại, thật muốn chờ mình động một chút. Ban đầu cô chỉ nghĩ đến, nhưng sau đó cô cảm thấy thực sự khó chịu, vì vậy cô không thể kìm nén và thực sự chờ mình. Động tác của cô rất nhẹ, nhưng chiếc giường vẫn kêu cót két khiến Mộ Du Trầm giật mình. Giữa đêm khuya khoát, anh khẽ gọi cô. Nông Nông, em ngủ chưa? Thanh âm của anh đặc biệt khàn khàn, Thư Minh Yên chưa từng nghe qua, mang theo chút dục vọng. Thư Minh Yên không dám phát ra tiếng, sau khi lật người liền không có động tĩnh. Cô thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cô nói cô chưa ngủ. Nhưng cô biết rõ rằng tối nay hai người sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Đêm nay khác với đêm qua, tiếp theo giường cũi cũ có gãy hay không, và không có biện pháp an toàn nào ở đây cả. Thư Minh Yên nhớ rõ ràng sáng nay cô và Mộ Du Trầm cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, anh đã không chạm vào chiếc hộp kia trong ngăn kéo đầu giường. Nói trắng ra là Thư Minh Yên cũng không hiểu tối hôm qua hoàn cảnh và bầu không khí tốt như vậy, lại không thấy có động tĩnh gì. Tại sao tối nay lại có phản ứng sinh lý? Có lẽ chiếc giường quá nhỏ và hai người họ quá gần nhau. Lúc đầu còn tưởng rằng anh luôn đàng hoàng lạnh lùng như vậy, chín chắn thận trọng, có lẽ anh vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ chưa lớn nên sẽ không có cảm giác như vậy với cô. Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu, giống như trái tim bị thứ gì đó cào nát. Sau khi hỏi Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm không đợi câu trả lời, cho rằng cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường và rời khỏi phòng ngủ. Thư Minh Yên không biết anh định làm gì, thấy cửa đóng lại, cô nhân cơ hội động đậy hai chân, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn nằm xuống, vì chuyện vừa rồi nên cô chậm chạp không ngủ. Khoảng nửa giờ sau, Mộ Du Trầm quay lại, một lần nữa nằm xuống. Lần này anh chọn quay lưng lại với Thư Minh Yên. Thư Minh Yên ở bên trong người thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt từ anh. Cuối cùng cô cũng nhận ra khi Mộ Du Trầm vừa hỏi cô có ngủ không, không phải muốn làm gì cô. Anh muốn ra ngoài hút thuốc một mình, sợ cô không ngủ được, để cô một mình trong phòng lại sợ. Anh luôn khác với những gì cô tưởng tượng. Trong bóng tối, Thư Minh Yên chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông cao lớn thẳng tắp, nhất thời trầm tư. Thư Minh Yên nửa đêm không nằm mơ nữa, ngủ rất yên bình. Khi thức dậy trời đã sáng rõ, mưa đã tạnh. Gió vẫn thổi nhưng không dữ dội như đêm qua. Thư Minh Yên đang nằm trên giường một mình, không nhìn thấy Mộ Du Trầm. Bên ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện, cô lắng nghe một lúc, hình như dì Bạch mang bữa sáng đến, lại cùng Mộ Du Trầm nói chuyện rất nhiệt tình. Minh Yên đâu, sao nãy giờ không thấy con bé? Vẫn đang ngủ à? Dì Bạch vô ý thức hạ thấp giọng nói. Vậy để con bé ngủ đi, dì không quấy rầy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn bé ngủ, hồi đó cũng tương đối chắc chắn, nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta lại là hai người lớn, khi xoay người phát ra âm thanh cũng bình thường. Mộ Du Trầm nghe vậy liền không dám nhúc nhích, nghĩ tới điều gì liền đùa giỡn hỏi. Nếu tối nay ngủ bị tôi làm gãy thì sao? Khi anh hỏi, Thư Minh Yên thật sự không dám chắc có bị hỏng hay không, nhưng vẫn chủ động trấn an anh. Chú nhẹ một chút, sẽ không sao đâu. Nhẹ một chút, trong bóng đêm. Trong đôi mắt thâm thúy của Mộ Du Trầm hiện lên một tia u ám, đôi môi anh kề sát bên tai cô, giọng nói mê người. Làm sao nhẹ một chút? Không gian trên giường có hạn, thân thể hai người đã áp sát vào nhau, khi anh nói chuyện, môi anh cố ý lướt qua vành tai cô, hơi thở nóng như thiêu đốt phả ra, khiến lưng Thư Minh Yên lập tức cứng đờ. Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy câu trả lời của mình rất mơ hồ, tim đột nhiên đập nhanh hơn, cô xấu hổ đỏ mặt, vội vàng giải thích. Cháu không có ý đó. Ý đó là ý gì? Ý cháu đang nói là, khi chú xoay người hãy nhẹ nhàng thôi. Ồ, tôi cũng nghĩ vậy. Anh lười biếng nói, cằm tựa vào vai cô. Em vội vàng giải thích như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ tới ý khác sao? Chắc hẳn anh lại cố ý trêu chọc cô, hoặc đang thử cô. Thư Minh Yên có chút xấu hổ, muốn đẩy anh ra, nhưng biết giữa hai người thực lực chênh lệch rất lớn, nếu không đẩy được anh ra, có thể xem như là ve vãn đánh yêu. Đến lúc đó nếu thật sự đốt lửa, giường sẽ không chịu nổi, thật sự sẽ tan thành từng mảnh. Cô cắn môi, không nói gì cả.